Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 328, Thánh nữ Điện Hạ. Dương Truyện định thực lực không tính cường đại, nhiều nhất cũng liền tới trang kiêu không kém bao nhiêu đâu. Khả năng còn thiếu một chút, mà bây giờ Tô Trần đây, so với 10 ngày trước miểu sát trung phạt thời điểm. Lại mạnh hơn lớn rồi hơn 2 lần. Dương Truyện định ở trước mặt hắn chính là con kiến. Tiểu tạp chủng, ngươi dám đánh Lôi Vân Tông người, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn, ngươi sẽ hôi phi yên diệt. Nơi xa, trọng thương bên trong Dương Truyện định vẫn không có một tia sợ hãi, vẫn tại điên cuồng gào thét, nguyền rủa, uy hiếp. Lôi Vân Tông mạnh mẽ, kinh khủng, đã sớm xâm nhập Dương Truyện định nội tâm. Hắn có Lôi Vân Tông làm hậu trường, sợ cái gì? Cùng lúc đó, ở đây những người vây xem kia, từng cái đã sớm dọa đến răng đều tại cọ sát. Bọn hắn nhìn xem Tô Trần, tựa như là thấy được một đầu mất lý trí, không có tư duy yêu thú, ngay cả Lôi Vân Tông người đều dám đánh. Đây là triệt để điên rồi sao? Đừng nói là Tô Trần, liền xem như Lệ Đồ, nếu như dám đánh Lôi Vân Tông người, cũng sẽ hạ chàng thê lương. Thậm chí, ngày tiếp theo Lệ Đồ sau lưng hết thảy thân nhân, gia tộc, thậm chí Lệ Đồ chỗ cái kia phụ thuộc vị diện đều biết chịu không nổi a. Có thể Tô Trần đây, không chút do dự liền động thủ. Càng đáng sợ chính là Tô Trần động thủ về sau cũng không có một tia tâm tình chập chờn. Nói một cách khác, hắn không có chút nào sợ hãi, không hối hận. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình làm như thế nào điên cuồng sự tình sao? Gia Cát Nhất Kiếm đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Bọn họ tự vấn lòng, nếu như là chính mình, dám đối với Dương Truyện định động thủ sao? Không dám, tuyệt đối không dám. Cộp cộp cộp, đột nhiên, muôn người chú ý dưới, Tô Trần di chuyển bước chân. Tô công tử, ngươi, Từ lão muốn nhắc nhở, thuyết phục Tô Trần, nhưng, Tô Trần giơ tay lên, ra hiệu Từ lão không cần nói. Rất nhanh, Tô Trần đi tới Dương Truyện định trước người cách đó không xa. Ngươi muốn làm cái gì? Lão tử là Lôi Vân Tông người, ngươi muốn làm cái gì? Rốt cục, khi nhìn đến Tô Trần thần sắc bình tĩnh chạy tới trước người mình, Dương Truyện định rõ ràng có một chút sợ hãi cùng khẩn trương. Ngươi biết không, nếu như ta là ngươi, tại gặp được so với mình thực lực cường đại người thời điểm, mặc kệ chính mình sau lưng đến cùng lớn bao nhiêu bối cảnh, ta cũng sẽ không phách lối. Bởi vì ngươi lớn hơn nữa bối cảnh, vậy cũng không thể giờ phút này liền đến cứu ngươi a. Không phải sao? Giờ phút này ngươi không bằng ta, ta muốn lộng chết ngươi, liền có thể giết chết ngươi. Chỉ thế thôi. Tô Trần trên cao nhìn xuống nhìn xem Dương Truyện định, cười nói. Nói xong, đột ngột, Tô Trần giơ chân lên, thoáng cái giẫm ở Dương Truyện định ngực, thoáng vừa dùng lực, lập tức, phốp, Dương Truyện định cuồng thổ máu tươi, chướng mắt máu tươi không cần tiền đồng dạng từ trong miệng của hắn mãnh liệt mà ra. Dưới người hắn, những cái kia mặt đất nham thạch cũng đều nhanh chóng rạn nứt, vỡ nát. Chớp mắt về sau, cả người hắn tựa hồ cũng muốn bị Tô Trần đã dẫm vào nham thạch trong đất. Đúng rồi, người phách lối liền phách lối được, nhưng vì sao ngươi muốn liên lụy những người khác đâu? Từ lão hắn trêu chọc ngươi rồi, Thiên Duyệt quán rượu bảng hiệu lại trêu chọc ngươi rồi. Tô Trần sâu kín lắc đầu, cũng chính là cái này một giây, Tô công tử còn xin thủ hạ lưu tình. Một đạo thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo, nhã nhặn âm thanh dập dờn trong không khí, mà thanh âm kia đầu nguồn thì là giữa không trung. Giữa không trung là một nữ tử, một cái ngồi tại xe kéo bên trong nữ tử. kéo động xe kéo chính là một con trâu. Một đầu to lớn, dài hơn 10 mét, cao 4-5 mét, toàn thân tử kim sắc trâu. Cái này trâu hơi thở càng là cực kỳ kinh khủng. Một hít một thở ở giữa. Tựa hồ, nhân thần thành thực khoảng không đều muốn bị phá hủy. Mà tại xe kéo chung quanh, thì là bốn cái cô gái mặc áo trắng. Rất cung kính đứng tại bốn phía. Cái này bốn cái nữ tử áo trắng. Vậy mà đều là động hư cảnh. Hơn nữa, mỗi một trên thân người hơi thở đều so với cảnh giới còn muốn cường hoành hơn. Về phần mở miệng nữ tử, cũng chính là ngồi tại xe kéo bên trong nữ tử, Tô Trần căn bản nhìn không thấy, thậm chí cảm thụ không ra đối phương hơi thở cường độ. Tô Trần sắc mặt ngưng trọng 10 phần, không biết mới là kinh khủng nhất. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia không hề lộ diện, ngồi tại xe kéo bên trong mở miệng nữ tử, cực mạnh, xa xa mạnh hơn Tống Trinh Hạc, là chính mình tao ngộ qua người mạnh nhất. Sau một khắc, không đợi Tô Trần mở miệng, Tô Trần dưới chân dương chuyển định tiếng khóc quát ầm lên. Thánh nữ, cứu ta, tên tiểu súc sinh này vũ nhục ngài, vũ nhục Lôi Vân Tông, phách lối cuồng vọng muốn giết ta. Thánh nữ, ngài phải làm chủ cho ta a. Thánh nữ, dương chuyển định tiếng khóc gào thét truyền khắp bốn phía. Trong lúc nhất thời, ở đây cơ hồ tất cả mọi người tranh thủ thời gian cung kính vô cùng cúi đầu. Xoay người, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Thở mạnh cũng không dám. Thánh nữ, Lôi Vân Tông thánh nữ. Cái gọi là thánh nữ, đồng dạng chính là thần võ đại lục một chút thế lực cường đại hạch tâm đệ tử. Thánh nữ tại một cái trong thế lực địa vị là phi thường cao. Thậm chí, có khả năng trở thành cái thế lực này kế tiếp tông chủ. Gia chủ, đương nhiên, thánh nữ thực lực cũng là có thể nghĩ. Tại nàng chỗ toàn bộ trong thế lực, ngoại trừ thánh tử bên ngoài. Không hai bên, Lôi Vân Tông thánh nữ loại này cấp bậc tồn tại. Đơn giản chính là thần, chân thần. Đặt ở thần võ đại lục, đều là 99,9999% trở lên tu võ người đều muốn tôn kính vạn phần kinh khủng tồn tại. Huống chi tại nhân thần thành, trên thực tế, căn bản không có nhiều ít người có thể hiểu thành gì Lôi Vân Tông lần này chẳng những phái người đến đây nhân thần thành tuyển nhận nhân tài, càng là đem Lôi Vân Tông thánh nữ đều phái tới. Hoàn toàn chính là giết con kiến dùng đạn hạt nhân a. Ngậm miệng, ta để ngươi mời Tô công tử tiến về Thính Linh Hiên, không phải để ngươi đến diễu võ Dương Oai. Sau một khắc, trong lúc đó, Lôi Vân Tông thánh nữ mở miệng nói, cái này mới mở miệng, đúng là sấm sét vang dội, một đạo kinh khủng lôi điện từ trên trời giáng xuống. Giống như một thanh màu đỏ tím trường kiếm, đột ngột đánh xuống, quá nhanh, ngay cả Tô Trần đều chưa kịp phản ứng. Một phần ngàn cái hô hấp về sau, có thể thấy rõ ràng, dương chuyển định cả người bị một đạo màu đỏ tím lôi điện lưu quấn quanh lấy. Hoàn toàn trói lại tới. Không chỉ có như thế, Tô Trần còn có thể cảm nhận được, bị cái này màu đỏ tím dòng điện quấn quanh lấy. Dương chuyển định hơi thở đang nhanh chóng suy yếu. Không muốn, thánh nữ điện hạ, ta sai rồi. Dương chuyển định kêu khóc, cầu khẩn, thánh nữ điện hạ, cầu ngài bỏ qua cho ta. Lôi Vân Tông thánh nữ không tiếp tục phản ứng Dương chuyển định, mà là hỏi Tô Trần, Tô công tử, Dương chuyển định chỉ là Lôi Vân Tông tạp dịch đệ tử. Hắn tư từ cùng ngươi diễu võ Dương Oai, không phải ta ý tứ, cũng không phải Lôi Vân Tông ý tứ. Thánh nữ khách khí, Tô Trần cũng không phải không biết tốt xấu, cười nói, đã đối phương đã xin lỗi. Hơn nữa, đích thật là Dương chuyển định cầm lông gà làm lệnh kiếm, cũng liền trách không được Lôi Vân Tông cùng Lôi Vân Tông thánh nữ. Mặt khác,